Ngọc Tiên Duyên, chương 404, ân oán gút mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Hùng trong mắt đột nhiên né qua một trận hàn quang, nghĩ thầm trước mắt cái này người bạn nhỏ, lấy tu vi chỉ ở thanh hư trung kỳ khoảng chừng, hiển nhiên cũng không phải đại nhân vật gì, lẽ nào là Trần Duyên Tinh vì qua loa cho xong, tùy tiện tìm một người đi tìm cái chết hay sao? Chẳng qua lời tuy như vậy, nhưng tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể ở phong thần đại trận bên trong sử dụng tới ngự kiếm thuật, chuyện này thực sự gọi người có loại cảm giác cao thâm khó lường. Lại nói bên người Vệ Phong, hắn nhưng là một trận trộm vui. Hắn không khỏi nghĩ thầm, Trần Duyên Tinh rốt cục nghĩ thông suốt. Chỉ phải cái này cái gọi là trưởng môn, Hoa Lân, chết ở Ninh Tiêm Tuyết trong tay, tất cả con tin nguy cơ dĩ nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Liền hớn hở nói, Tàng Hộ Pháp, người ở chỗ này giám thị người này, ta vậy thì đi thông báo Ninh giáo chủ đến đây ứng chiến. Ở ta trở về trước, ngươi tuyệt đối không nên ra tay, bằng không giáo chủ trách tội xuống, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nói xong, Vệ Phong đã ngự kiếm mà lên, cấp tốc hướng về đường cũ trở về. Tàng Hùng nhìn theo Vệ Phong bóng người dần dần đi xa, không khỏi một trận cười gằn, nghĩ thầm Vệ Phong nhược điểm lớn nhất chính là quá qua ải tâm. Trần Duyên Tinh, đồng môn, tương lai nếu là muốn trừ bỏ hắn, này ngược lại là một cái cơ hội tuyệt vời. Nghĩ đến đây, liền quay đầu lại, đối diện Hoa Lân hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là người của môn phái nào? Ai biết Hoa Lân thấy ánh mắt của hắn nham hiểm, hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì, liền quay đầu đi không để ý tới hắn. Thẳng đem Tang Hùng tức giận đến giận sôi lên, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Chờ một lát giáo chủ của chúng ta giá lâm, vậy thì là ngươi hồn phi phách tán thời gian. Hoa Lân khinh bỉ liếc nhìn hắn một chút, khẽ nói. Ồ thật sao, ta xem không hẳn. Tàng Hùng càng là tức giận đến hai mắt thẳng trừng, chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, thiếu niên này ngược lại là chắc chắn phải chết, chính mình tội gì chấp nhặt với hắn. Lại nói vào giờ phút này, liền có thể Trần Duyên Tinh mọi người cũng dần dần mà yên tĩnh lại, dồn dập suy đoán nói. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Một vị trung niên nói. Ta nghĩ Hà Quang Điện cùng Chấn Hồn Tông người hẳn phải biết. Mọi người dồn dập hướng về phía bên phải nhìn tới. Lúc này cửu đại môn phái bên trong, Hà Quang Điện, Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn, Trần Phong Tự cùng với Thiên Vũ Tông đệ tử cũng đều dồn dập đến đông đủ. Chỉ bất quá bọn hắn sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị, mỗi người đại trưởng môn trong mắt càng là lộ ra bi thương vẻ mặt, phảng phất nghĩ rằng Hoa Lân trận chiến này chắc chắn phải chết. Trong này, Bách Sầu Ông cùng Tử Tiêu đạo trường càng là một trận dãy giụa, năm lần bảy lượt muốn dũng cảm đứng ra. Nhưng là vừa nghĩ tới Hoa Lân trong tay. Trưởng môn lệnh kiếm, lúc bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà thở dài một hơi. Giờ khắc này bị tình thế bức bách tuyệt đối không thể lại tuyển một người khác trưởng môn, bằng không thế tất tạo thành không thể đánh giá tình hình rối loạn. Ở toàn trường một mảnh trong trầm mặc, đối diện thần nghệ môn đệ tử đột nhiên một mảnh hoan hô, dồn dập quỳ gối nói. Cung nghênh giáo chủ, mọi người đều là cả kinh, liền thấy bóng người loáng một cái thon thả bóng người đột nhiên xuất hiện ở Hoa Lân trước mặt. Ninh Tiêm Tuyết rốt cục đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng dưng bồng bềnh ở giữa không trung, một bộ màu đen quần dài, nhu thuận mà bao bọc nàng cái kia mê người thân thể mềm mại, đem nàng đường cong hoàn mỹ bày ra ở trước mắt mọi người. Trên đầu nàng còn trải lên một cái song vòng nhìn tiên kế, tai giữ lại hai lọn tóc, từ xa nhìn lại, loại kia vẻ đẹp tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Mọi người đang nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập có loại đầu tráng váng hoa mắt cảm giác. Nghĩ thầm xinh đẹp như vậy tiên nữ, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết ma đầu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực sự gọi người không thể tin tưởng. Ninh Tiêm Tuyết nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hoa Lân, hai người một trận yên lặng đối diện. Chỉ nghe nàng lạnh lùng hỏi, ngươi, chính là Trần Duyên Tinh trưởng môn. Hoa Lân con mắt đầu tiên là sáng ngời, thế nhưng nghe xong Ninh Tiêm Tuyết sau, lại đột nhiên cảm giác mình rơi vào một cái trong hầm băng. Hay là ở trên đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể khiến chính mình sản sinh cái cảm giác này. Liền, Hoa Lân cảm giác lẫn nhau trong lúc đó phảng phất xa lạ rất nhiều. Hai bờ sông người vây xem, nhưng lấy vì bọn họ chính đang thủ thế chờ đợi, liền dồn dập nín thở liễm khí, lặng lặng mà chờ đợi. Kinh động thiên hạ, một khắc đó, vào giờ phút này, Hoa Lân nhưng trong lòng là thầm nghĩ, nàng rốt cục vẫn là thay đổi. Cho đến ngày nay, nàng đã không nợ chính mình bất luận là đồ vật gì. Ngoại trừ một câu hứa hẹn ở ngoài, giữa hai người tựa hồ lại không có bất cứ quan hệ gì. Nghĩ đến đây, Hoa Lân trong lòng một trận quặn đau. Đột nhiên phát hiện cái cảm giác này chưa bao giờ có. Hoa Lân ngẩng đầu hướng về Ninh Tiêm Tuyết nhìn tới, chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp chỉ là lạnh lùng mà nhìn mình, không khỏi âm thầm suy đoán, nếu như mình chủ động thừa nhận chính mình là Trần Duyên Tinh trưởng môn, không biết nàng có thể hay không lập tức giết mình. Ở tình huống như vậy, đổi lại là người khác nhất định sẽ nơm nớp lo sợ do dự lên. Nhưng Hoa Lân nhưng là một cái khác loại, chỉ nghe hắn đột nhiên ho khan hai tiếng, thấp giọng than thở. Ai, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Năm trưởng ở ngoài Tang Hùng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lập tức sẽ là một trận giận tím mặt chợt quát lên. Lớn mật, ngươi dám đối diện giáo chủ của chúng ta nói năng lỗ mãng. Có phải là sống được thiếu kiên nhẫn? Mặt đất khán giả nhưng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm thiếu niên này đến tột cùng nói rồi gì đó lời nói. Dĩ nhiên làm cho người mặc áo đen như vậy nổi trận lôi đình. Ai biết Ninh Tiêm Tuyết nghe xong lời ấy sau, nhưng không hề tức giận, chỉ là sau khi từ biệt đầu đi. Lạnh lùng nói, Hoa Lân, ngươi đến tột cùng muốn chết vẫn là muốn sống. Hoa Lân nói, đương nhiên là muốn sống. Ninh Tiêm Tuyết nói, ngươi nếu muốn sống, liền lập tức cốt đi cho ta. Hoa Lân trong lòng run lên, nhìn lại nhìn một chút vô số Trần Duyên Tinh người tu chân, thầm nghĩ, ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, mặc kệ Ninh Tiêm Tuyết có hay không còn đối với mình niệm có giao tình tình thế, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng khẳng định là không thể bỏ qua chính mình. Nghĩ đến đây, liền trong lòng hơi động ôn nhu nói. Tiêm Tuyết, ta có một ít chuyện cơ mật muốn nói cho ngươi, thế nhưng nơi này tay mắt đông đảo thực sự không tiện nói chuyện, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ngươi muốn đừng có giết ta vấn đề, chờ một lát có thể do ngươi đến quyết định. Hoa Lân nói xong, cũng không chờ Ninh Tiêm Tuyết trả lời, xoay người liền hướng trên bầu trời bay đi. Quay đầu lại nhìn lên, đã thấy nàng cũng không có theo tới, liền cao giọng hô. Làm sao, ngươi sợ, câu nói này ở Trần Duyên Tinh, người xem ra, nhưng phảng phất là Hoa Lân chủ động yêu chiến. Ninh Tiêm Tuyết đôi mi thanh tú dương lên, cả giận nói. Ta xem ngươi là không chết quá mới đúng. Vèo, một tiếng, Ninh Tiêm Tuyết hóa thành một tia sáng trắng, đột nhiên trói lại Hoa Lân cổ tay phải, cấp tốc kéo hắn hướng về trên bầu trời vọt tới. Mặt đất người tu chân tất cả đều nhiều tiếng hô kinh ngạc, thật đáng hận chính mình căn bản là không có cách triển khai ngự kiếm thuật, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, bỏ qua trận này kinh thiên đại chiến. Trong những người này chỉ có Tang Hùng hiểu rõ nhất trong đó quá trình, lúc này một trận ủ rũ, nghĩ thầm nguyên lai thiếu niên này chính là Hoa Lân. May mà chính mình mới vừa rồi không có cùng hắn động thủ, bằng không mặc kệ thắng bại làm sao chính mình cũng muốn ăn thiệt thòi không nhỏ. Còn công chủ cùng hắn trong lúc đó quyết chiến ai? Làm sao có khả năng đánh cho lên? Convert by, Seth, cách chương.